Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Ultron bí mật quan sát. 296 Linh hắn không biết, tại hắn tìm kiếm Pep trên đường, Tony cùng Banner đang mưu đồ lấy chuyện đại sự gì. Roger biết Tony kế hoạch, từ đối với Hydra thẩm thấu S-H-I-E-L. Đề âm mưu sự kiện để hắn đối với loại này toàn cầu giám sát sự tình rất là mẫn cảm. Hắn lúc này ngăn lại một đôi có dễ nhìn màu sắc lông mày dưới hai mắt, nghiêm túc trừng mắt Tony. Milestone quyền trưởng không phải vật gì tốt, ngươi lại dám có ý đồ với nó, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ngươi cũng đã có nói vật này cơ hồ tựa như cái sinh mệnh, cho nên liền định giấu giếm ngươi cái này lão già. Tony nhếch miệng, dù sao hắn có một bụng biện luận thuật. Tony thản nhiên đi qua, dùng tay chống đỡ cái bàn, nghiêng nghiêng dựa vào giải thích nói. Đội trưởng, ngươi chưa từng đi ngoài không gian, ngươi có thể hỏi một cái Banner cùng Thor, những cái kia ngoài hành tinh chiến hạm quân đội thực lực đáng sợ. Ngươi liền sẽ lý giải ta vì cái gì chấp nhất tại sáng tạo một cái cường lực toàn cầu hệ thống phòng. Ngự, Roger nhìn về phía Banner cùng Thor, Hau cùng Lôi Thần đồng thời nói. Không chịu nổi một kích, Tony kịch liệt ho khan, nói ra, không sai, đúng không có thể một kích. Nhưng là các ngươi phải biết một việc, những thứ này ngoài hành tinh quân đội không chịu nổi một kích điều kiện tiên quyết. Là có Linh, Banner, Thor ở đây. Tony dùng tín hiệu bút chỉ vào Thor. Người tại địa cầu có thể ngốc bao lâu thời gian? Thor tiếng trầm nói ra. Xử lý xong chuyện nơi đây, ta liền muốn bề bộn nhiều việc giữ gìn cửu giới hòa bình. Không riêng gì địa cầu, những tinh cầu khác bên trên cũng có Ganon cùng kỳ kỳ quái quái thế lực phát triển. Ta nhất định phải chạy trở về xử lý vấn đề. Tony búng tay một cái, sau đó Tony dùng tín hiệu bút chỉ hướng Banner. Ngươi đối với hao lực khống chế, luyện thế nào? Banner cười khổ, ngược lại càng ngày càng không bị khống chế. May mà Linh cùng Zelda có thể giúp ta trấn an hắn. Tony đem tín hiệu bút đặt ở ống đựng bút bên trong, hợp lại trường, ngẹo đầu nhìn xem Roger. Đội trưởng, hiện tại Hau cùng Thor hai cái chiến lực không ổn định tình huống. Ngươi rõ ràng, sau đó là Linh, Tony ôm cánh tay đi tới. Ánh mắt nghiêm túc nhìn qua Roger. Linh cũng đồng dạng không phải người địa cầu. Ngươi cũng biết, Zelda thậm chí có quốc gia cần phục hưng. Bọn hắn đi vào thế giới này, chỉ là vì đánh bại Ganon. Vấn đề ở chỗ nơi này, bọn hắn đánh bại Ganon, khẳng định là muốn về thuộc về bọn hắn thế giới. Mà tại chúng ta thế giới, uy hiếp cũng không chỉ Ganon một cái mà thôi. Một cái thủ hộ địa cầu anh hùng chuẩn bị trở về nhà. Ngươi nói cho ta, địa cầu nên làm cái gì? Tony tiếp tục nhanh chóng nói ra. Đương nhiên chúng ta có thể giữ lại Linh nhất thời, nhưng là hắn chung quy là muốn về nhà. Roger gọn gàng dứt khoát nói ra. Chúng ta tử chiến liền tốt. Tony thật sâu nhìn xem Roger. Đây không phải đáp án. Có một số việc không chỉ là nỗ lực liền kết thúc. Chúng ta nhất định phải có cái bảo hộ địa cầu vạn toàn chi pháp. Tony chỉ mình, sau đó vừa chỉ Roger. Hawkeye, Banner, nhất định phải tại chúng ta già yếu, xuyên không lên chiến y, cầm không nổi tấm chắn, mắt mờ, người lão sắc suy đằng sau, cũng có đồ vật trợ giúp chúng ta thủ hộ địa cầu. Đây chính là mục đích của ta. Roger trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, xem như ngầm cho phép Tony thuyết pháp. Tony nhìn thấy Roger ngầm đồng ý, thế là trên mặt mang lên khuôn mặt tươi cười, cản quá Roger bả vai, sau đó cười nói ra, tốt rồi. Ultron đã sáng tạo ra tốt rồi, nhưng cần Friday một lần thử, chúng ta trước xuống lầu uống chén rượu đi. Khó được mấy cái kia vị thành niên đứa trẻ rời khỏi. Không phải vậy, đang tại bọn hắn mặt uống rượu, mà bọn hắn uống nước trái cây. Thật đúng là không có ý tứ. Sau đó Friday nữ tính máy móc thanh âm truyền đến. Được rồi, lão bản, có cái gì tiến triển ta sẽ kịp thời thông chi ngươi. Tony tự hào cười nói. Friday, ta mới trí tuệ nhân tạo quản gia. Sau Jarvis tiên tiến hai đời, quay đầu muốn cho Jarvis thay đổi thăng cấp một cái. Hawkeye cười nói, tốt a, nếu như ngươi thật thiết kế ra cái gì có thể vạn toàn bảo hộ địa cầu đồ vật, sợ là chúng ta liền muốn về hưu. Tony ngón tay đặt ở chóp mũi, cười, đừng lo lắng, các ngươi đều có thể đến công ty của ta nhậm chức. Natasha vì Pepper làm phụ tá. Hawkeye người phụ trách bảo an. Banner chức vụ hiện tại bản thân liền là công ty của ta kỹ thuật cố vấn. Còn đội trưởng ngươi nha. Tony nhún nhún vai. Ngươi có thể mặc đồng phục an ninh. Ta giúp ngươi thành lập một cái phòng an ninh. Ngươi mỗi ngày ngồi ở bên trong uống trà liền tốt. Hawkeye nói ra. Chờ ta về hưu, ta liền trực tiếp. Tony nói tiếp. Hồi quê quán cùng Natasha kết hôn. Dù sao Hawkeye cùng Natasha quan hệ thân mật, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Roger cười nhìn Hawkeye. Hawkeye thì là một cái an tĩnh thủ thế. Sweet, vừa nhắc tới kết hôn, Thor liền có chút lo lắng, lẩm bẩm, ta muốn tìm một loại có thể khiến người ta trường sinh bất lão dược vật. Đương nhiên là cho bạn gái Jane dùng. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm chính mình đoạn này mối tình đầu đến cỡ nào ngắn ngủi. Tony cười nói, nam nhân tốt nhưng trường sinh bất lão cũng không biết dược vật như thế một loại, ta có thể trợ giúp ngươi bạn gái đem nàng cải tạo sống được thể người máy, có thể duy trì rất dài sinh mệnh. Thor gật gật đầu, thật sao? Vậy ta cần thật tốt tìm hiểu một chút ngươi nói loại này phương án. Hawkeye cùng Banner mồ hôi lạnh ứa ra. Các ngươi lưng cõng Foster nghĩ đến để người ta nhân thể cải tạo. Rất khủng bố được không? Mấy người rời khỏi sau. Viên kia, Ultron, bắt đầu xuất hiện dị động. Lúc này, Natasha, Linh bọn người, đã đi tới nước Mỹ trung bộ cái trấn nhỏ này. Mấy người máy bay hạ cánh, vì để tránh cho rút dây động rừng, cho nên máy bay hạ xuống rất xa. Zelda cầm điện thoại kiểm tra nói, phép, dưới đất, Linh lắc mình biến hóa, biến ảo thành ảnh chi lang hình thái. Midner trên mặt vui mừng, thật vui vẻ nhào tới, tại Linh úp trên đầu bộ lông bên trong cọ qua cọ lại. Midner gieo hò nói, thật mềm tốt ấm áp. Linh người dứt khoát vẫn biến thành sói tốt rồi. Sao người hình dạng người thuận mắt nhiều. Linh không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Sau đó cái mũi run run, bắt đầu mảnh người chung quanh Pep lưu lại hương vị. Hắn mũi sói thế nhưng là phi thường bén nhạy. Mấy nữ hài tử, bao quát Natasha, đều phủ thêm quần áo màu đen. Thế là do Linh dẫn đầu, mấy người lục lọi đi qua. Cái trấn nhỏ này, không biết thế nào, mấy tòa nhà phòng ở, một chiếc đèn đều không có mở. Bởi vì Pep mở ra ẩn nấp trạng thái, cho nên khí tức rất ít ỏi. Nhưng là Linh lại đã nhận ra Loki băng xương cự nhân khí tức. Sau đó trở về một nhà dân cư, Linh úp dùng đầu đẩy ra cửa. Đã nhìn thấy một cái rất phổ thông dân cư. Nhưng Linh nghe được nơi này có thi triển qua huyễn thuật vết tích. Thế là dòng điện ầm ầm vang lên. Huyễn cảnh vỡ vụn, lộ ra căn phòng tan hoang bản chất. Góc tường bên trên nằm hai tên cổ ngực tràn đầy vết máu lão già. Cái này hiển nhiên là Giga Clan Ninja làm ra chuyện ác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,